Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, nồng đậm cấp phượng hoàng huyết mạch. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lưu ly bình bên trong lấy chất lỏng màu đỏ, thỉnh thoảng lóe ra hào quang màu đỏ. Đồng thời bốn phía nhiệt độ cũng có tăng lên xu thế. Đây là hỏa chi tinh hoa, có thể đề cao hỏa hệ yêu sủng đột phá cảnh giới xác suất. Bất quá đối với phía dưới tam giai yêu sủng hữu hiệu. Mặt khác yêu sủng cấp bậc càng cao, đột phá xác suất cũng lại càng nhỏ. Cái gọi là phía dưới tam giai chỉ là hạ vị, trung vị hòa thượng vị. Như loại này có thể đề cao cấp thấp yêu sủng đột phá xác suất bảo vật. Tại trên thị trường rất thụ ngự yêu sư hoan nghênh. Lúc này, Đinh Đăng Mậu học trưởng bắt đầu đưa ra giao dịch phương án. Ta muốn dùng bình này hỏa chi tinh hoa trao đổi đề cao thủy hệ yêu sủng đột phá cảnh giới bảo vật. Nếu như thực sự không có, các ngươi cũng có thể dùng 300 hồn tinh mua sắm. Tốt, có ý tưởng có thể cùng ta hiệp thương. Đang nói xong về sau, Đinh Đăng Mậu học trưởng chủ động xuống đài. Mấy tên đối lửa chi tinh hoa rõ ràng cảm thấy hứng thú học viên sinh sợ đã chậm một bước. Lập tức vây quanh Đinh Đăng Mậu học trưởng. Song phương bắt đầu tiến vào hiệp thương quá trình. Đợi đến Đinh Đăng Mậu học trưởng xuống đài về sau, lại có một vị học viên không kịp chờ đợi đi vào trên đài. Bắt đầu triển lãm hắn hàng hóa cùng giao dịch phương án. Tại dạng này quá trình bên trong, rất nhanh 10 phút đồng hồ trôi qua, đã có hơn 10 vị học viên phô bày bọn họ hàng hóa cùng giao dịch phương án. Lúc này, La Tịnh học tỷ đi tới trên đài. Nàng hàng hóa là một cái hỏa hồng sắc đại điêu, dương cánh chừng 6-7 mét dáng vẻ, xem ra cực kỳ khỏe mạnh. Nó lông đuôi càng là lóe ra hỏa hồng sắc lưu quang, phảng phất có hỏa diễm ở phía trên cháy hừng hực. La Tịnh bắt đầu giới thiệu hỏa hồng sắc đại điêu tư liệu. Yêu tinh tên: Hỏa Phượng Điêu. Thành thục kỳ. Yêu tinh cảnh giới: Thượng vị 9 giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất: Trung phẩm yêu tinh huyết mạch Phượng Hoàng. Nồng đậm. Yêu tinh thuộc tính: Lửa yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm: Nước. Làm Lý Trường Sinh nhìn đến Hỏa Phượng Điêu nắm giữ nồng đậm Phượng Hoàng huyết mạch thời điểm, hắn nói không tâm động đó là gạt người. Hắn tin tưởng chỉ cần dùng Hỏa Phượng Điêu chiết xuất Phượng Hoàng tinh huyết, như vậy hắn Hỏa Liệt Điểu nhất định có thể hoàn thành tiến hóa. Đây là ta tại Hoàng Gia Viên Lâm bên ngoài thu phục Hỏa Phượng Điêu. Ta muốn dùng nó đổi lấy thủy hệ cùng hắc ám hệ cao cấp tăng phúc loại bảo khí, cùng 300 hồn tinh. Nếu như không có phù hợp yêu cầu lời nói, các ngươi cũng có thể phí tổn 700 hồn tinh mua sắm. Tốt, có ý tưởng có thể cùng ta hiệp thương. Đang giảng giải hết giao dịch phương án về sau, La Tịnh liền rời đi bình đài. Đối với đầu này Hỏa Phượng Điêu mà nói, 700 hồn tinh cũng không cao. Nếu như giao cho bán đấu giá vận hành, đánh ra 1000 hồn tinh đều không có vấn đề. Không do dự, Lý Trường Sinh lập tức rời đi chỗ ngồi. 2-3 bước đi vào La Tịnh trước mặt, cùng hắn cùng một chỗ hành động còn có 2 vị đội viên. Trường Sinh, ngươi cũng coi trọng cái này Hỏa Phượng Điêu. Đã như vậy, ta có thể cho ngươi một cái ưu đãi. Tại cùng những người khác bằng nhau dưới điều kiện, ta có thể cho ngươi ưu tiên đổi thành quyền. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, La Tịnh lập tức cho Lý Trường Sinh nhất định ưu đãi. Cái này hoàn toàn là thuận nước dòng thuyền. Dù sao nàng cũng sẽ không có tổn thất. Đa tạ học tỷ. Tại sau khi nói cảm ơn, Lý Trường Sinh theo trong không gian giới chỉ móc ra một kiện chỉ có dài 30 cm bỏ túi. Tam xoa kích. Đây là một kiện thủy hệ cao cấp bảo khí, có thể tăng phúc thủy hệ kỹ năng 3 phần uy lực. Đêm tối, mau đưa hắc ám chi thương lấy ra. Đợi sau khi trở về ta mua cho ngươi một cái siêu đại hình bóng len. Sau đó Lý Trường Sinh ra hiệu trong ngực Nguyệt Quang Miêu. Cùng thủy hệ cao cấp bảo khí khác biệt, trên tay hắn không có có dư thừa hắc ám hệ bảo khí. Đành phải đem chủ ý đánh tới chính mình yêu sủng trên thân. Bởi vì Nguyệt Quang Miêu đeo cũng là hắc ám hệ tăng phúc loại cao cấp bảo khí. Bởi vì tài liệu nguyên nhân, cùng thủy hệ bảo khí so sánh, Hắc ám hệ bảo khí số lượng rõ ràng càng thêm thưa thớt. Đồng thời thị trường của nó giá cũng phổ biến hơi cao. Mèo tương đương Nguyệt Quang Miêu có chút bất mãn kêu một tiếng. Bất quá vừa nghĩ tới có thể đạt được siêu đại hình bóng len. Tâm tình bất mãn nhất thời tan thành mây khói. Bên cạnh ban ngày càng là dùng móng vuốt thọc đêm tối. Lộ ra một bộ ngươi hiểu ánh mắt của ta. Sau một khắc, đêm tối mở ra bảo khí không gian. Đem một cái bỏ túi trường thương màu đen lấy ra ngoài. Căn này hắc ám chi thương vẫn là Lý Trường Sinh theo trong tay người khác lấy được chiến lợi phẩm. Tại Lý Trường Sinh lấy ra hai kiện cao cấp bảo khí cùng 300 hồn tinh thời điểm. Hai vị khác có ý hướng đội viên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Khi lấy được muốn đồ vật về sau, La Tịnh lập tức giải trừ Hỏa Phượng Điêu lâm thời khế ước. Trong chớp mắt, Hỏa Phượng Điêu trên đầu khế ước ấn ký chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Phượng Điêu nằm ngang nhìn La Tịnh liếc một chút. Ánh mắt của nó bẽ nghễ cao ngạo. Không có bất kỳ cái gì lưu luyến bộ dáng. Ngược lại triển khai cánh khổng lồ. Muốn tại trước mắt bao người chạy trốn. Trời biết là ai cho Hỏa Phượng Điêu dạng này dũng khí. Lý Trường Sinh không có cho nó cơ hội chạy thoát. Khải Lan lập tức từ trong túi bay ra. Một cái diệp nhận trảm tinh chuẩn chém trúng Hỏa Phượng Điêu cái cổ muốn hại. Thu tương đương Hỏa Phượng Điêu kêu thảm một tiếng. Dù là mộc hệ diệp nhận chảm chỉ có thể đối với nó tạo thành một nửa thương tổn. Nhưng cuối cùng chúng đích cái cổ muốn hại. Tại trên cổ của nó lưu lại một vết thương sâu tới xương. Có lẽ là chém đứt động mạch. Máu tươi như là suối phun đồng dạng phun ra. Lúc này, Lý Trường Sinh trong ngực hai con mèo mễ cùng nhau nhảy dựng lên. Bọn họ điên cuồng công kích Hỏa Phượng Điêu. Tại nó trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu. Tại ba cái yêu sủng hợp lực vây công dưới. Hỏa Phượng Điêu thống khổ gào thét một tiếng. Chật vật ngã trên mặt đất. Đã mất đi chiến đấu năng lực. Lý Trường Sinh không có ngay tại chỗ đánh giết Hỏa Phượng Điêu. Làm như vậy quá mức dễ thấy. Cái này dù sao cũng là trung phẩm phẩm chất Hỏa Phượng Điêu. Càng là trung đẳng quân chủ chủng tộc. Lận giá trị hoàn toàn không so một số bên trong cấp thấp nô bộc chủng tộc thượng phẩm yêu tinh kém. Phải biết Lý Trường Sinh thượng phẩm vân tước cũng mới bán 500 hồn tinh. Lần này, Lý Trường Sinh chủ yếu là muốn đến một phát lớn. Tại cùng Thiên Đô học phủ giao chiến trước giờ. Để Hỏa Liệt Điểu hoàn thành tiến hóa. Chỉ cần thắng được cùng Thiên Đô học phủ trận đấu. Trợ giúp Nguyên Linh học phủ trọng đoạt vinh quang của ngày xưa. Lý Trường Sinh tin tưởng những thứ này nỗ lực nhất định sẽ lấy được đến kinh người hồi báo. Coi như sau cùng thua cũng không lỗ. Dù sao như loại này nắm giữ nồng đậm phượng hoàng huyết mạch yêu tinh thực sự quá ít. Nhất là Hỏa Phượng Điêu còn không phải dị thú. Nếu không giá cả tối thiểu muốn vượt lên vài lần. Rất nhanh, Hỏa Phượng Điêu rất không tình nguyện trở thành Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng. Bị hắn tiện tay thu nhập yêu sủng trong túi. Hỏa Phượng Điêu không biết là, tính mạng của nó đã nghênh đón đếm ngược, nhìn trên mặt đất máu tươi, Lý Trường Sinh căn cứ lãng phí đáng xấu hổ ý nghĩ. Sử dụng tinh thần lực đem những máu tươi này toàn bộ thu thập lại. Tại nhận lấy Hỏa Phượng Điêu về sau, vừa tốt có một học viên bắt đầu hạ đài, Lý Trường Sinh đoạt ở những người khác trước đó đi tới trên đài. Trước tiên, Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi. Đem rực xà phóng ra. Đây là một đầu tinh anh cấp rực xà. Nắm giữ thượng phẩm phẩm chất. Trung đẳng chiến tướng chủng tộc cùng đằng xà huyết mạch. Nếu như tại chỗ chư vị nắm giữ cái này 9 loại thiên tài địa bảo bên trong đó một loại. Đều có thể cùng ta tiến hành trao đổi. Nếu như quá mức chân quý. Ta còn có thể bổ sung chênh lệch giá. Nếu như không có. Cũng có thể phí tổn 5.000 hồn tinh mua sắm. Lý Trường Sinh một hơi đem cần thiết 9 loại thiên tài địa bảo nói ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.